tiếp kinh niệm thân. Thích Sẻ Xuân A Hàm, thì vừa rồi chúng ta đã được Đức Phật dạy cho cách tu tập niệm thân, và hôm nay Phật tiếp tục hướng dẫn cho tỳ kheo một trong số các cái phương pháp tu tập niệm thân. Đó là tu tập niệm thân thì có nhiều cái phương pháp để quán sát, tùy theo nhân duyên, tùy theo sự thích hợp, tức là căn cơ của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn một trong những cái đoạn này để chúng ta thực tập tu hành. Lại tùy theo tu tập niệm thân, tùy theo sanh niệm ác chẳng lành, dùng niệm pháp lành trị dứt diệt hẳn. Ví như thầy trò thợ mộc dùng dây mực nỏ vào cây, lấy búa bén đẽo khiến cây ngay thẳng. Như thế thì theo sanh niệm ác chẳng lành, dùng niệm pháp lành trị dứt diệt hẳn. Thì theo như thế, tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu đi ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, giúp các bệnh trong tâm được tâm an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Ở đây chúng ta đã học qua cái đoạn mà Phật nhấn mạnh rất là rõ ở những cái đoạn văn trước, là cái đoạn văn mà chúng ta cần phải ghi nhớ là ở chỗ xa lìa, riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, được tâm an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Đây là một cái đoạn mang cái tính nhắc nhở, mà gần như là một cái phương pháp dạy. Nếu mà nói theo quý thầy cô trong chùa đó, thì là một cái nghiêm quấn. Nghiêm quấn có nghĩa là gì? Là một cái lời dạy nghiêm cẩn và bắt buộc. Bắt buộc phải tu như vậy. Nếu như mình không tu như vậy đó, thì cái đoạn trước Phật nói gì cũng không có cái kết quả đâu. Đoạn trước ở đây nói gì? Nói nếu như trong lòng của chúng ta mà sanh cái niệm ác, tức là niệm gì? Giận nè, hờn nè, có khi muốn trả thù nè, hoặc là tức bực, nghĩ xấu cho người, thì đó là những niệm ác. Thì đối với các cái niệm ác đó, chúng ta phải dùng niệm pháp lành để trị dứt và diệt hẳn. Cho nên chư Phật tử còn nhớ bài thơ rất là nổi tiếng của thiền sư Ô Sào và hòa thượng Ân Sư, cho tới bây giờ ngài vẫn thường đọc lại bài đó mỗi khi quý thầy cô thưa với ngài, xin ngài dạy lại bài thơ đó, thì ngài vẫn thường đọc. Mà đó là gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Hồi xưa nhà thơ Bạch Cư Dị bây giờ rất là nổi tiếng và đã đi tham vấn ở nhiều thiền sư nhưng không có hài lòng. Một hôm ông nghe thiền sư Ô Sào rất là đặc biệt, bởi vì ngài tu ở đâu? Ngài tu ở trên một cái chảng ba cây á, ngài trải toàn cỏ, ngài kê, ngài làm giống như cái ổ ổ chim vậy đó. Đó, thành thử ra kêu Ô Sào là tại vì cái kiểu tu của ngài nó rất là lạ và cũng rất là nguy hiểm. Cho nên ngài nổi tiếng, ngài ngồi trên cái đó, chỗ đó ngài tu không biết mưa nắng mà ngài làm sao mà ngài ngồi trên cái chảnh ba cây đó ngài tu. Chờ bữa đó là không biết tôi Đông Phan hay Bạch Cư Dị gì, tôi cũng không nhớ rõ. Quý vị có thể tham khảo kỹ tên của vị này. Thì ông mới đến và ông mới nhìn thấy thiền sư ngồi ở trên cái chảng ba cây. Ông nói rằng ngài ngồi sao mà nguy hiểm quá vậy, ngồi ở cái chỗ gì mà nguy hiểm vậy. Thì thiền sư nói sao, ta ngồi cái chỗ này nó mới yên bình á, còn cái chỗ của ông mới nguy hiểm á. Bây giờ lúc đâu làm quan, Nó làm quan cho nên là Ngài nói là cái chỗ của Ngài ngồi vậy á mà nó yên, còn cái chỗ của ông á nó hiểm. Một cái câu nói này cũng đủ để chúng ta thấy rằng Ngài rất là trải nghiệm trong cuộc sống. Vậy mà ở ngoài đời người ta đã vì danh vọng, vì quyền lợi, vì những cái chức tước, quan là chức cái gì, quan chức, mà người ta đã tốn không ít trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả một cái dòng nghiệp xấu, nó phải đánh đổi để có được những cái chức quan. Và cuối cùng có cái đó là có được một cái chỗ ngồi nguy hiểm. Và chúng ta thấy ít có khi nào mà người ta dễ dàng buông bỏ những cái chỗ hiểm như vậy. Cái cuộc sống tôi có khi thì cũng được quý Phật tử cảm ơn, nhưng mà có khi tôi cũng bị mắng vốn. Là có nhiều vị nói là nghe giảng đó thì thấy cũng được á, nhưng mà nhiều khi ta đang trên cái đà tiến thân vậy cô cứ biểu buông đi bỏ đi, buông đi bỏ đi, buông bỏ hết vậy là lấy gì mà sống. Thật ra là buông bỏ hết sống mới khỏe chứ. Sống thì vẫn cứ sống, làm việc thì vẫn làm việc, và trên hết là vẫn yêu thương cuộc đời. Chứ tôi đâu có nói là sống mà ích kỷ hay là sống mà nắm giữ một cách riêng để cho rồi phải hạn chế những cái niềm vui và cái giá trị sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quen sống ở trong cái riêng của mình, nói cái từ nó hơi thẳng chút là ích kỷ đó. Sống ích kỷ tức là chúng ta nghĩ rằng phải là của mình thì mình mới thấy thích, chẳng hạn như gì, gia đình của mình, tiền của mình, sự nghiệp của mình, danh vọng của mình, chúng ta không chia sẻ được với cộng đồng. Và thật ra nghe buông là chúng ta lại có cái cảm giác mất hết, mà thật sự ra buông cái nhỏ để sao, để hòa nhập với cái to, chứ không phải buông rồi là sống vô trách nhiệm, sống ích kỷ. Và quý Phật tử cũng ý thức rõ, cũng như là đã chứng kiến rõ cuộc đời của Đức Phật chúng ta, là Ngài sống ích kỷ hay là Ngài sống vì tha nhân. Ngài sống vì tha nhân, mà muốn vì tha nhân thì Ngài buông cái nhỏ của Ngài. Mà cái nhỏ của Ngài đó, mình nói nhỏ chứ nó không nhỏ, là buông cả cái gì? Buông cả một cái vương quyền, buông cả một cái sở hữu mà trong cái phước của Ngài đó, theo thế tục thì nó là cả một quốc gia đó. Nhưng mà Ngài không hề mất một miếng nào cả. Mà chẳng những vậy mà Ngài còn để lại cả một dòng sống, để lại cả một cái gia tài vô giá, không chỉ cho một đứa con của Ngài hay một đứa cháu của Ngài, mà cho sao? Vô lượng chúng sanh. Chúng ta thấy rằng có những cái mà do chúng ta sống quen theo cái nghiệp, rồi chúng ta từ cái lành mà biến ra nó không lành. Chẳng hạn vì cuộc sống của mình, vì hạnh phúc của mình, vì sự nghiệp của mình, vì cái địa vị của mình mà chúng ta có thể sống xấu với người khác, hoặc là phải tìm cái cách gì mà để giữ được cái cho mình thì người khác phải sao? Phải lùi xuống, phải đi qua một bên để cho chúng ta giữ được cái hoài bão mà chúng ta mong muốn, và chúng ta đôi khi phải làm ác. Mà người nào cũng ở trong một cái tinh thần đó, sự tranh đấu như vậy đó, thành thử ra là chúng ta đang đứng ở những cái thế hiểm. Bởi vì người này nghĩ cách để có thể thắng được người khác, cho nên cứ phải tìm cái cách đấu với nhau. Cuối cùng thì chúng ta không có được sự bình yên, vì người này thắng người kia thì sẽ có người khác thắng lại người này. Để cứ như vậy mà xoay vần hoài, cho nên ở cái thế đó nó không có yên. Thì khi mà Ngài Ô Sào Ngài nói câu đó thì cái vị quan này cảm nhận được đây là một bậc thầy đây. Nói cái câu ở trên chẳng ba cây mà sống bình yên là không nói ở trên cái phần hình thức, mà nói phần gì? Đang nói cái phần nội tâm. Thì quý Phật tử cũng đã trải nghiệm nhiều về cái cuộc sống của chúng ta rồi. Quý Phật tử thấy cũng rõ rồi, cái phần nội tâm mang cái giá trị chủ đạo đối với cuộc đời của chúng ta. Tôi thích mấy cái câu này lắm. Hôm nay tôi giảng ở lớp học nào tôi cũng chia sẻ mấy câu này. Hôm nay sẽ kể cho Phật tử nghe chút xíu mà Phật tử có thể nhớ được mấy câu tôi chia sẻ. Khi ta gieo một suy nghĩ thì ta gặt một hành động. Khi ta gieo một hành động thì ta gặt một thói quen. Khi ta gieo một thói quen thì ta gặt một tính cách. Khi ta gieo một tính cách thì ta gặt một số phận. Và khi ta gieo một số phận thì ta gặt một cuộc đời. Rất là nhân quả và rất là xích sao. Ta làm lại một lần nữa. Khi ta gieo một suy nghĩ thì ta gặt một hành động. Thưa xích sao không? Một khi mà mình nghĩ thì sao? Mình nghĩ thì mình sẽ làm. Okay, ta gieo cái suy nghĩ đó, người ta gieo suy nghĩ đó hoài, cũng có suy nghĩ đó mà cứ gieo hoài thì nhất định nó sẽ ra một cái hành động thôi. Rồi khi ta gieo một hành động thì ta gặt một thói quen là đúng quá đây. Thế khi mà ta làm cái chuyện đó làm tới, làm lui, làm tới, làm lui thì ta sẽ có một thói quen. Khi ta gieo một cái thói quen như vậy thì ta sẽ có một tính cách. Cái điều này là chính xác. Ví dụ mình có một cái thói quen đụng tới là mình gây, đụng tới là mình gây. Thì cái tính cách của mình là gì? Hung, hung dữ. Hoặc là ai nói gì mình cũng cãi ra được. Ai nói là cãi, bất biết đúng sai, nói ra nghe là cãi. Chúng ta có một cái tính cách ngang ngược. Nhưng mà ngược lại, có khi ta lắng nghe cái gì, ta cũng ghi nhớ, hoặc là ta chiêm nghiệm. Thì ta có một cái tính cách là sao? Cẩn trọng, trang nghiêm. Hoặc là đạo đức, hoặc là có một cái tính cách thiện, hiền hòa. Ở ngoài đời dùng cái chữ tánh tình, cái chữ tính cách, người đó có một cái tính cách mạnh, có cái tính mạnh, hoặc là có cái cá tính gì nhược. Thì đó là từ cái gì? Từ cái thói quen của họ mà họ có một cái tính cách đó. Cho nên câu nói này, nguyên một cái vế mà tôi vừa đọc cho quý Phật tử nghe là cả một sự trải nghiệm rất là chính xác. Rồi từ một cái tính cách đó, nó có một cái số phận. Số phận là gì? Có người do cái tánh như vậy đó mà khổ cả đời lang thang đó. Nó không chịu làm, lười biếng, đi chơi hoặc là trộm cướp. Thành thử ra cả đời là kẻ nghèo khổ lang thang. Nó phải số phận. Hoặc là có người do siêng năng làm việc, do cần cầu học hỏi, do hiền lành mà được nhiều người thương mến, từ từ người ta nâng đỡ mình trở thành người thành công, có được phước báo, có được gia đình tốt đẹp và trở thành người quyền quý cao sang. Cái số phận người ta nói là số 30 đồng là 30 đồng, số làm quan là làm quan, chính là cái phước từ cái tính cách của mình, chứ không phải tự nhiên không. Nó có cái nhân duyên từ đời trước cộng với lại cái duyên đời này mà nó tạo cho mình một cái số phận. Nên là nó đi từ cái ban đầu là từ cái ý gì? Ý nghĩa. Và mỗi người chúng ta khi gieo một cái số phận nó xuống rồi thì ta có một cuộc đời. Đời mình sao mà nó khổ quá, còn đời mình sao mà nó sướng quá. Chẳng hạn đời tu sao mà nó sướng quá. Thì đó là do chúng ta gieo. Cho nên chúng ta có được một cái cuộc đời. Và cái cuộc đời của chúng ta nếu là một người thường, một người ở trong cái trầm luân sinh tử bình thường thì chỉ là cuộc đời. Còn nếu là một bậc giác ngộ thì từ một cái cuộc đời chúng ta biến thành gì? Một cái pháp giới chúng sinh luân lưu tuôn chảy và ngưỡng thấp, tức là tự lợi, lợi tha viên mãn. Và bây giờ một cuộc đời cũng chính là muôn ngàn cuộc đời, muôn ngàn cuộc đời nằm trong một cuộc đời. Đó là khi chúng ta đã viên dung được, chúng ta đã ung ra được cái cuộc đời riêng tư của mình để biến thành cuộc đời của vạn loại chúng sanh. Thì đó là cái mức quá cái bình thường, cái mức tu tập cao rồi. Cho nên tôi chỉ chia sẻ ở trong cái mức là từ một cái số phận mà đi đến một cuộc đời là do ai quyết định. Thử đọc lại một lần nữa, đạo tràng nhớ không? Khi ta gieo một ý nghĩ thì ta gặt một hành động. Khi ta gieo một hành động thì ta gặt một thói quen. Khi ta gieo một thói quen thì ta gặt một tính cách. Khi ta gieo một tính cách thì ta gặt một số phận, và khi ta gieo một số phận thì ta gặt một cuộc đời. Thế thì xin hỏi đại chúng, chúng ta có cuộc đời gì đấy? Chúng ta chọn cuộc đời nào đấy? Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời gì? Cuộc đời của những người mong cầu được giác ngộ và giải thoát. Đời chúng ta là chung nha, là vừa chúng tôi và vừa Phật tử. Tuy là hai giới xuất gia và tại gia khác nhau, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn mong mỏi cuộc đời gì? Không chỉ là cuộc đời sung sướng bình thường theo thế pháp, mà là một cuộc đời được giác ngộ và được giải thoát. Như vậy thì cái ý nghĩa của chúng ta, cái ý nghĩa của chúng ta phải là cái ý nghĩa tốt hay ý nghĩa xấu? Phải là ý nghĩa tốt. Ý nghĩa vươn lên cái gì? Vươn lên những cái xấu, những cái dập dùi thân tâm của chúng ta trong biển khổ trầm luân. Cho nên ở cái niệm ác này, cái niệm chẳng lành này thì phải dùng cái pháp lành để trị nó. Và một vị quan đó mới hỏi thiền sư, ngài có cái yếu chỉ gì để mà dạy người? Tôi nghe ngài rất là nổi tiếng như vậy, thì cái pháp dạy người của ngài có cái gì đặc biệt để xin được thọ giáo? Vì ở trên cái chỗ đó nó lạ thường như vậy mà ngài vẫn yên ổn như vậy, ngài có cái pháp hành gì đặc biệt? Thì thiền sư mới nói cái bài thơ mà chúng tôi vừa đọc cho quý Phật tử nghe. Tôi đọc đó là tôi đọc âm Hán, bây giờ dịch là sao? Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình. Tự tịnh kỷ tức là tự gạn lọc, tự làm trong sạch ý mình. Đó là lời Phật dạy. Ông Bạch Kiều Dị, ông nói tưởng đâu ngài nói cái gì. Ngài nói một cái bài kệ mà đứa con nít 8 tuổi nó cũng thuộc nữa. Ngài mới nói sao? Đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm vẫn chưa xong. Câu nói này rất hay, rất chính xác. Chúng ta cũng biết vậy, nhưng mà quý Phật tử thấy chúng ta làm xong chưa? Chính mình cũng đánh giá là mình chưa xong. Chính mình cũng đánh giá là mình không có vừa ý về chính mình. Tôi có đọc, trước tôi có đọc một đoạn sử của bà Võ Tắc Thiên. Quý vị thì biết rằng về bà này rồi. Tôi không đọc hết, thì tôi đọc theo cái nhìn của Phật giáo. Bà thì tạo nhiều nghiệp, thiện có, ác có. Lịch sử đánh giá bà thì nó người ta ghi đó hết rồi, mình không bàn tới vấn đề đó. Nhưng mà tôi biết cuộc đời của bà dù là thành công hay thất bại, bà vô cùng là thăng trầm. Bởi vì sao? Bởi vì bà có nói một câu với công chúa Thái Bình là con gái của bà đó. Bởi vì con gái của bà nó cũng mang âm hưởng gì nghiệp tập của bà, cho nên là nó cũng muốn tròn rèm giống bà. Thì bà mới nói như nè, một cuộc đời mà bà sinh ra đó, bà phải trả cái nghiệp gì không biết mà bà phải khổ như thế này, phải sống như thế này. Và bà nghiệm lại đó, thì trong suốt thời gian bà sống, cái thời gian mà bà cảm thấy rằng bà thấy rằng yên ổn nhất, hạnh phúc nhất, thật ra cái nói của bà bây giờ sử gia người ta viết lại cũng không có biết là đúng với tâm trạng bà không. Tôi chỉ nhìn theo tâm trạng người tu thôi, còn nhiều khi người ta cứ bàn thế này thế kia, chuyện đó mình không bàn luận, mình chỉ chia sẻ với Phật tử về cái nhìn của mình thôi. Thì bà nói là cái thời gian mà bà thấy bà yên ổn nhất là thời gian ở cảm nghiệp tự. Là thời gian nào? Là thời gian bà đi tu. Vậy mà cuối cùng bà phải lên ngôi. Và thưa đại chúng, lúc đó có thể là mình nói thì bà muốn đi, bà muốn đi cũng được mà. Mình thì buông được, chứ Võ Tắc Thiên buông là chết liền tại chỗ. Nó ở trên cái chỗ mà hiểm anh. Cho nên bà phải đi. Bà phải đi, đi trên con đường hiểm đó, nhưng mà mỗi người mỗi nghiệp, bà sinh ra để bà đi theo cái kiểu của bà. Nhưng mà bà đi như vậy đó, mà cuối cùng bà nói ở đâu là khỏe nhất? Ở chùa là khỏe nhất. Mà mình thì nó dễ hơn là mình không làm Võ Tắc Thiên. Cho nên là mình không có cần nắm chính quyền, mà mình cũng không cần buông chính quyền, tại vì có rồi mà nắm. có đâu mà buông. Mà nếu có nắng có buông thì không lẽ là mình phải chịu cái cảnh đó sao? Cho nên chúng ta từ đầu nó đã có cái an nhàn hơn rồi, thế phải không? Quý Phật tử đã có cái nhàn hơn rồi, quý Phật tử không phải quá nhiều việc như những người phụ nữ khác. Ta không so sánh tới Bồ Tát kia mà ta so sánh với những người phụ nữ cực khổ hơn ta, những người phụ nữ thăng trầm hơn ta, thì có những người sống đơn giản hơn mà sao chúng ta vẫn không bình yên? Là chúng ta quên, chúng ta quên cái đủ của mình mà chúng ta đi tìm cái thiếu của mình. Đã thiếu rồi mà tìm thì càng tìm càng thấy gì? Càng tìm càng thấy thiếu. Mà thiếu rồi thì đâu có vui. Cho nên đây có phải là một cái sai lầm, một cái cách sống, một cái lựa chọn sai lầm của chúng ta? Tôi cũng hay nói câu này với Chini, tại vì câu này tôi đã dạy ở tại thiền viện Linh Chiếu. Tôi hay nói, tôi đi đâu tôi cũng nói, mà Chini ở đây cũng thích câu này. Là thiền sư Chân Nguyên này có 4 câu thơ nhưng mà tôi nhớ 2 câu à. Là sao? Được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi. Tôi thích câu này lắm, thích lắm. Mỗi lần mà tôi làm việc bận rộn thì tôi cũng nhớ cái câu được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi. Tại vì bận rộn là bận rộn tay chân thôi, chứ người tu thì phải sao? Người tu không có quyền bận rộn trong tinh thần, trong tâm linh. Người tu mà bận rộn tâm linh thì không thấy gọi là tu được. Cho nên khi nào mà mình luôn vui công chuyện mà mình thấy mình có vẻ hơi chọc lập đó, thì phải nhắc lại câu được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi. Vậy thì quý vị cũng được thảnh thơi đó chứ. Nhất là quý cô đã về hưu, nhất là quý Phật tử nam đã về hưu, đâu thể nào nói con không thảnh thơi. Vậy mà quý vị không chịu thảnh thơi. Tôi xin được chia sẻ một lần nữa, được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi. Mây tự bay cao, trừ nước tự trôi. Mây nó bay là bởi vì sao? Là nó là mây thì nó cứ bay. Nó không do người ta bắt bay mà phải bay, hay là không thể không bay thì ép bay, mà mây thì cứ bay. Nước thì cứ trôi, nó không có tác ý. Chúng ta cũng không có tác ý gì hết á. Gặp nhau á thì chào hỏi nói chuyện vui vẻ bình thường, không có tác ý gì cả. Cho nên nếu mà có ai nói những cái câu gì khó nghe thì mình biết họ nói thì tại vì họ cứ nói chứ mình không có gì cả. Vì mình đang sao? Được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi. Tôi thảnh thơi còn chị bận rộn, chị nói gì đó thì cái đó tôi tội nghiệp chị thôi. Chứ không thể mà chúng ta đem cái niệm ác từ bên ngoài vào trong tâm của chúng ta rồi biến thành cái ác của mình. Như vậy là cái vụn về của mình, cái bất giác của mình. Cho nên trong cái quá trình tu tập, chỉ cần quý Phật tử nhớ. Thật ra là không phải không biết mà tại quên. Quên rồi bận rộn. Và nhiều khi ngay khi tu mà phát sinh phiền não, ngay khi làm công tác từ thiện xã hội mà phát sinh phiền não, tại vì bận rộn, tại vì việc nhiều quá nó mệt. Mà mệt thì phiền não. Bây giờ phải nhớ, mệt á, cái tay cái chân á, không có gì đâu quan trọng, mệt cái tâm mới quan trọng. Mà cái tâm thì có thể buồn. Cho nên nhiều Phật tử nói gia duyên bận rộn, chuyện gia đình buồn phiền, mà cô biểu con buông. Làm sao mà buông được? Cô thì được là bởi vì cô không có gia đình, cô không có trong cảnh đó, cô không biết. Chứ có là bây giờ có đi rồi biết. Khó lắm à. Thì cũng biết chứ, biết theo cái kiểu mà biết đoán á. Nhưng mà dù khó mấy thì tôi vẫn phải động viên Phật tử sao? Buông là buông trên cái gì? Cái tâm chứ tôi đâu có bị buông trong công việc, cũng không có bị buông trong trách nhiệm. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử có một cái chuyện buồn gì trong gia đình, thì cái bắt buộc á là quý Phật tử đừng có buồn nữa thôi. Chứ tôi không có bắt buộc quý Phật tử bỏ cái nhà ra đi cái chỗ khác sống. Đi rồi sống ở đâu? Nhưng mà phải làm một cái chuyện cho được là bỏ cái buồn đó xuống. Quý Phật tử nó bỏ không được, bỏ không được thì thiền sư nó gánh nó đi, chỉ vậy thôi. Thì nó có hai cách thôi, nó có hai cách, một là buông xuống, hai là gánh lên. Mà bây giờ nó có hai cách thôi chứ nó không phải 3, 4, 5, 6 để cho chúng ta chọn, chỉ có hai thôi. Mà Phật tử đang gánh về Phật tử là sao? Khổ quá Phật ơi, khổ quá, bây giờ con phải làm sao? Thì Phật hạ không có chữ thôi là sao? Buông. Bảo rằng buông không được thì nó sao? thì gắn rồi hết chuyện. Chúng ta đâu có quyền lựa chọn, cho nên buông hay gắn cũng chỉ là một thói quen thôi, là do một ý nghĩ mà có một gì, mà có một thói quen có cái ý nghĩ gì, cái ý nghĩ là không thể bỏ được, do nghĩ không thể bỏ được cho nên không bỏ được, có thói quen không bỏ được. Tôi xin lặp lại là bỏ trên tâm tưởng chứ không phải bỏ trên công việc hay là bổn phận, không bỏ gì hết. Bỏ nổi trên tâm tưởng mà làm được cái việc bổn phận nó gọi là sức mạnh phi thường, vẫn bình thường, vẫn làm bình thường, vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui vẻ, mà trong tâm đã viễn ly điên đảo mộng tưởng rồi, cho nên sắp sửa cứu cánh niết bàn. Chứ ai biểu đâu mình bỏ là mình mặt lớn mặt nhỏ, mình làm như mình không có vui vẻ, mình sống như vậy là không phải bỏ, mà cho nó là thêm một lớp thứ hai khó coi hơn cái lớp thứ nhất, chứ không phải là bỏ. Bỏ là bình thường nhưng mà trong lòng không còn vướng mắc. Chúng ta còn vướng mắc cho nên chúng ta cảm thấy nó khó đi, khó đứng, khó nói, khó cười. Bây giờ chúng ta gặp những cái phiền đó. Thế nhiều khi nói con của con nói nó không nghe làm sao? Thì nói nó không nghe, thì mình nói được một lần nó không nghe thì nói hai lần nó nghe thì nói ba lần, mà nói nữa không nghe thì thôi. Mà trong lòng bỏ đi cái buồn chứ vẫn cứ nói cho nó nghe. Tôi nói rất là rõ ràng, tôi không có chút xíu nào gọi là sai nhân tình. Có những cái là mình biết rằng người thân của mình, hiện hữu tri thức của mình chung quanh nó có khi dày khi khác, mình cũng có cái trách nhiệm để chia sẻ. Thì khi mình chia sẻ có khi được có khi không, mình có cái tật là chia sẻ được đó thì mình sống, mình vui, mà chia sẻ không được thì mình buồn. Cái này là cái sai, phải tập cái này đó. Là chia sẻ được cũng vui, chia sẻ không được cũng cứ bình thường, cứ vui. Vui là vì mình sống ở trong cái tỉnh thức và mình vẫn giữ trọn lòng yêu thương. Mình mới kỳ chỗ này, mình chia sẻ không được, mình hết muốn thương, mình muốn ghét luôn á. Bởi vì kiểm kiểm coi đúng không? Hả, chia sẻ được á thì cảm thấy cái mặt nó dễ coi, dễ thương, mà nói hoài không được á, tới con mình cũng thấy mắc ghét, chồng mình cũng thấy mắc ghét. Trong bụng mình nói, trời ơi, thiệt cái đời này đời sau cũng có nữa đâu, nói vậy mà giờ cuối nhiều khi đổi nhiều khi đổi ý niệm, mà cho dù thương hay ghét nữa đó thì đời sau vẫn còn, bởi vì hai cái niệm đó đều là nguyên nhân để dẫn chúng ta gặp gỡ. Ở ra chúng ta đừng có lầm với lại cái thức tình của chúng ta, thức tình của chúng ta ma mị, và nó cũng nó là cái gốc, nó là gốc si, cho nên là nó hay suối mình nay có cái kiểu này, mai có cái kiểu kia, mà còn là niệm ác. Khi thì mình vướng bận vì sự thương, khi thì mình vướng bận vì sự ghét. Mình thương không được thì mình ghét, mình bực bội mình ghét, mình nói thấy cái là trong lòng cũng bực rồi, bực mà phải sống chung cho nó mệt quá đi. Phật sẽ giúp cho chúng ta bằng cách là con đừng có bực, đó là viễn ly trong cái tâm tưởng. Mình phải biết rõ đâu có cái gì còn hoài đâu, mình cũng đâu có còn hoài, và hơn nữa mình cũng không có hoàn hảo. Cái tập của người ta, chứ người ta cũng không có cái ý làm khổ mình, hay người ta cũng có cái ý mà làm như vậy, mà tại cái tập của người ta. Tôi cũng nói điều này ở đạo tràng ở Linh Chiếu vừa rồi, tôi nói là khi mà chúng tôi sống với nhau, quý Phật tử nghĩ đi, một gia đình của quý Phật tử đó 10 thành viên là cao thôi đúng không, mà chúng tôi, gia đình của chúng tôi bao nhiêu thành viên? Gia đình chúng tôi là trên 100 thành viên. 100 thành viên này là 100 ông Phật hay là 100 chúng sanh đang tập lòng Phật? 100 chúng sanh đang tập lòng Phật với rất nhiều cái tập lạ lùng ngộ nghĩnh. Làm sao chúng tôi có thể sống hoài hết năm này năm kia? Chúng tôi phải tìm cách để sống chứ. Và nó có những cái nguyên tắc rất là rõ ràng, sáng sủa gọn gàng. Cho nên là khi mà sống được với cái nguyên tắc đó rồi thì đừng nói là 100 mà 1.000 người cũng vậy, 10.000 người cũng vậy, trong 3.000 người cũng vậy, không ai đụng ai hết. Cho nên hội của các thiền sư ngày xưa đó là một cái hội như vậy, là cả ngàn người quý thầy sống sao không ai đụng ai hết. Bởi vì đâu có ai dẫm lên ai đâu mà đụng. Ai cũng sống theo cái gì? hướng quấy, quay lại chính mình. Và nếu như có một người nó lỡ có một cái gì sai á, thì người khác biết rằng cái đó là cái tật của thầy hoặc của cô thôi, chứ thầy cô không có cố ý làm như vậy, mà cái tật nó lỡ như vậy mà. Cái tật có ai muốn đâu. Chẳng hạn bây giờ mình sinh ra có 6 ngón tay, cái ngón thứ 6 này nó có tội không? Tội nghiệp chứ, nó đâu có phải là cái tội ác, chứ phải không? Cái ngón thứ 6 này nó tội nghiệp đó, nó cũng không có hại gì, nó hơi xấu, nó không có hại gì. Nếu mà quý vị muốn đẹp thì có khi quý vị thẩu thuật cho đẹp. Còn nếu quý vị mà chấp nhận nó mà theo cái dạng không quan tâm gì lắm về cái hình thức bên ngoài thì nó cũng không sao. Thì có những chị em sống chung với mình á, hay giận. Hay giận là cái gì của họ? Là cái tật của họ, chứ họ không có cố ý giận hoài đâu. Họ cũng mệt lắm chứ, mỗi lần họ giận thì họ mệt lắm. Lỡ ra mình thấy cái giận họ cái mình biết rồi, cái tật bàn tay 6 ngón đó, 6 ngón. Thì mình nghĩ nó cũng không sao, cũng được, qua cái giận rồi thôi. Còn nếu mình cứ chấp vào cái giận đó của họ mà không thể nào chấp nhận cái giận của họ thì nó ra chuyện khác, nó ra cái chuyện khác liền. Còn mình nghĩ thôi kệ cái tật đó mà, thôi không qua, không có gì quan trọng, thì tất cả đều dung thông, nó rất là dễ dàng. Dùng cái từ nhẹ nhàng, nói cái cách quán chiếu không có gì quan trọng, nhưng mà nó thật sự là trí tuệ. Nó quán chiếu đó, dạng pháp dây không. Cái tật thì nó đâu có cố định, mà nó kệ nó khi có, nó khi không. Cái da con người của chúng ta đó, cái Phật tử thấy á, hồi thì dễ thương, hồi thì khó thương, là vì sao? Là hồi thì chúng ta làm như nó sáng, thì nói ngăn cũng dễ nghe, làm việc cũng dễ nghe. Còn cái hồi làm như nó tối á, là nói ngăn thì khó nghe, thì những lúc đó thôi mình đừng nghe, hoặc là mình nghe mà mình không cảm, vì vậy là mình có thể bỏ qua được, không có phải thắc mắc, không có phải yêu sách cái này thế kia, thì chúng ta sẽ đỡ rất nhiều phiền hà lẫn nhau. Sống như vậy đó gọi là hòa hợp. Cho nên trong cái việc tu tập niệm thân này, Phật dạy nhiều đoạn mà tôi thấy đoạn nào cũng vậy, cuối cùng là phải dùng trí tuệ để tư tịnh kỹ. Cái câu đó là câu gốc trong bốn cái câu đó đó, trong bốn cái câu mà chúng ta vừa đọc đó, chớ làm các điều ác, vâng làm các việc lành, tự trong sạch ý mình hay là tự thanh tịnh ý mình, là câu gốc. Câu thứ ba như bốn cái câu của lục tổ nè: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất bậc. Câu đó là câu gốc. Cái câu của ngài Trần Nhân Tông nè: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Cái câu mà gốc là câu chót: đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Mỗi một cái bài kệ nó có một câu gốc để chúng ta biết và chúng ta tu tập. Biết ở khúc nào cái khúc phiền não là nhớ liền, vừa phiền não cái nhớ liền, nó giống như là một cái thần chú hay là một cái bủ bối chúng ta mở ra để chúng ta biết đường mà đi. Thì quý Phật tử khi học Phật, quý Phật tử nhớ những cái câu nào mà quý Phật tử thấy nó là tâm đắc và có thể vận dụng được một cách hết sức là mau chóng để giải quyết vấn đề phiền não. Tôi xin thưa rõ với đại chúng, cái việc tu chúng ta là cái cách để giải quyết cho rồi vấn đề nghiệp tập phiền não, vậy thôi. Chúng ta đến đây chúng ta tu tập, hay chúng ta ở nhà chúng ta tu tập, cũng chỉ là giải quyết vấn đề gì? Vấn đề phiền não, vấn đề nghiệp tập. Và tôi cũng xin nhắc lại với đại chúng, tôi nói nhắc cái câu này hơi chợt một chút, chứ đúng ra câu này là cái câu mà Phật dạy cho tỳ kheo. Phật nói là một người tỳ kheo á, là một người tu như chúng tôi xuất gia đó, thì không có được sân giận, không có được buồn phiền, nói chung là không có được phiền não. Thì bây giờ tôi mở rộng câu đó ra cho Phật tử có phần, là tất cả những người đệ tử Phật, dù là tại gia hay xuất gia, đều không có được phiền não thì mới gọi là tu Phật. Nếu cứ nuôi dưỡng ôm ấp phiền não hoài thì chúng ta không phải là người tu Phật. Nếu quý Phật tử chọn cái cuộc sống, chọn một cuộc đời là một cuộc đời giác ngộ, một cuộc đời thảnh thơi, một cuộc đời giải thoát, thì các Phật tử phải bỏ từ cái ý nghĩ ban đầu là không được nuôi dưỡng phiền não. có phiền não chứ không phải là không có, thì chúng ta là chúng sanh mà, nhưng mà không nuôi. Nó vừa bén cái mặt là làm gì? Nhổ bỏ. Cỏ đó mà ta nhổ đó là ta nhổ từ lúc nào dễ, nó mới lên nhỏ nhỏ là nhổ bỏ. Mà nhổ thì phải nhổ sao? Nhổ tận gốc. Thường thường nhổ tận gốc nó cực, mình lười, mình cứ giật hờ hờ vậy đó cho nó nhẹ tay, cho nên giật một thì nó lên hai ba. Thở ra nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Tận gốc của phiền não là cái gì thưa đại chúng? Là gì? Si, không sai, mà nói thêm chút nữa thử là dĩ nhiên là si rồi, nhưng mà nó thể hiện qua cái gì? Si là cái tên của nó, là cái bản chất của nó, mà thể hiện qua một cái hiển thị của nó là cái gì? Các thiện nam tử được xem là người có trí là trả lời cái thể hiện của si đó là nó thể hiện qua cái gì? Nó thấy nó là cái gốc liền, đụng tới là biết gốc liền. Bản ngã. Bản ngã là gốc đó. Nhổ là nhổ cái ngã đó. Tại vì Phật và các thiền sư á, mình thấy tu một cách như vậy nó là siêu, là bởi vì không có cái bản ngã mới siêu nổi như vậy. Còn chúng ta làm không được là vì kẹt cái gì? Kẹt cái bản ngã. Phật làm cái gì mình cũng thấy nó quá sức phi thường, tại vì nhổ là cái gốc ngã. Còn chúng ta thì chúng ta nhổ không có nổi, nó không có gốc, mà chúng ta tự cấy. Chúng ta tự cấy là chúng ta giữ cái ảo đó. Mình cũng biết nó vô lý, nhưng mà không hiểu tại sao cái thói quen vô lý này nó lại sâu đậm ở trong cái tiềm thức và trong cái sinh hoạt sống của mình. Nó vô lý mà nó trở thành có lý luôn. Chẳng hạn như con người ta sống với nhau nói năng là mà dịu dàng ngọt ngào thì mình thấy là mình vui, mình thích. Còn nếu mà nói năng cứng cỏi, nói năng mà mình thấy mà nó lạnh lẽo quá thì mình thấy khó chịu. Rồi như vô trong chùa đó thì mình nghĩ rằng ở trong nhà chùa thì phải đầy đủ hết tất cả những cái từ bi hỷ xả thế này thế kia, mà nếu như vô mà mình thấy trong chùa nó khó quá thì mình cảm thấy không chịu. Tất cả những cái mà mình quen như vậy đó mình cho là có lý. Nên tôi kể cho quý Phật tử nghe cái câu chuyện này. Tôi có cái xin lỗi đại chúng là giờ tôi quên á, và nhất là tôi không có chuẩn bị trước. Giống như bất giác tôi nói thì tôi cứ nói nha, vì cái tên của quý vị đó tôi quên. Khi nào mà chuẩn bị trước thì mới nhớ tên của thiền sư. Còn mày không chuẩn bị, tự nhiên tới đây cái muốn nói để nói cái ý thôi. Tôi biết là một vị là thiền sư thầy, một vị là thiền sư trò, tôi nói vậy thôi, còn tên chính xác là tôi không nhớ. Thiền sư Trung Hoa. Thì vị thầy đó nổi tiếng là một nghiêm huấn là nghiêm khắc, dạy dỗ đệ tử. Mà ngài cũng tiết kiệm nữa. Hồi chúng rất đông mà ngài rất là tiết kiệm. Trong cái bữa ăn của quý thầy đó, nó có cái tiêu chuẩn cơ bản. Nó cứ dậy, ví dụ như sáng đó là ăn cháo với lại những cái thức ăn khô, để khô rồi kho lại ăn. Chẳng hạn như bầu khô kho hay là bí khô, đó là ta cúng dư á. Dư rồi cái quý ngài cắt ra, phơi khô, khi nào hết đồ ăn thì sao? Thì lấy cái đó kho ăn. Còn cơm gạo mà ăn còn dư như này, cứ đem xuống phơi. Phơi cho khô cái bữa sau cái là đổ nước vô nấu lại thành cháo. Thật ra không phải là hạt tiện đâu mà là gì? Kiệm phước. Có nhiều cái hội thiền sư ngày xưa người ta tu mình đó. Bây giờ mình so với các ngài mình tổn giảm nhiều lắm. Bởi vậy cho nên cái công đức mình cũng không bằng người xưa. Các ngài tu rất là kiệm phước. Cái hội của ngài đó nghiêm cẩn về vấn đề này. Cho nên là chi khố ở trong nhà bếp đó cũng phải kỹ lưỡng. Vì vậy mà quý thầy ăn khắc khổ. Bữa đó thiền sư Phương Trượng là hòa thượng đường đầu có việc ở đi xa, ở nhà thầy chi khố. Thầy này rất là thương chúng, mới lén. Cũng phải lén, chi khố là cái người nắm kho à. Nhưng mà biết là cái tiêu chuẩn của thầy mình phân định hồi nào giờ thì ăn vậy vậy vậy thôi. Bữa đó không có thầy ở nhà, mới lấy đậu và đường nấu cho đại chúng một nồi chè. Chỉ vậy đó, đại chúng bữa đó ăn rất là sao? Rất là ngon, vui, mừng, nữa là khỏe, vậy từ nào giờ nó giống như cái cây khô, bữa nay tưới nước vô, cả chúng đều vui, khỏe. Cho nên là mọi người đều rất là hoan hỷ. Từ cái sự hoan hỷ đó mà nó mới phát hiện là khi hòa thượng về đó, là có người vui miệng không biết sao mới nói cho hòa thượng nghe là bữa đó tụi con được ăn chè. Hòa thượng nói ai cho, nói thầy tri khố bữa đó cho đậu cho đường nấu chè ăn một bữa, tụi con thật là hoan hỷ. Rồi chuyện bắt đầu xảy ra. Ngay tối hôm đó hòa thượng bắt đầu họp chúng, nêu kêu tên thầy tri khố ra hỏi rằng có phải ông đã lấy bao nhiêu đường, bao nhiêu đậu đó nấu chè cho chúng ăn không? Thầy bạch hòa thượng, con đã lấy, ông lấy có đúng nguyên tắc của thiền viện đó quy định không? Nó dạ cũng không có, tại vì trong cái lịch khi mà hòa thượng chưa cho lệnh, tức là không có đại lễ, không có gì hết, thì không có cái nồi chè, trong cái lịch đồ ăn không có nồi chè, không có cái lịch mà sao lại lấy đường với đậu nấu cho chúng như vậy là ông mang cái tội trộm cắp của thường trụ. Nó là chưa xin, không cho, không xin mà lấy. Ông phạm cái tội là ăn cắp, mà ăn cắp cho ai ăn? Để Phật tử nghiệm có ăn cắp cho ai ăn? Cho chư tăng ăn, để tôi nói hết cái chuyện mà quý Phật tử thấy nó vô lý. Nhưng mà như vậy đó mới là có lý của chùa. Tôi cũng xin nói trước để nhiều vị thích tu quá, coi chừng vô đây gặp chuyện vô lý không chịu không nổi. Ê, thì thầy sám hối liền, thầy nói là con biết lỗi, con xin đầu thành đảnh lễ sám hối. Và tưởng nó sám hối như vậy xong thôi. Với một cái tội mà ông ăn cắp của thường trụ như vậy, ông đã trở thành một cái vị chức sự trong viện, là ông đã lâu năm ở trong chùa, hiểu luật, hiểu pháp như vậy đó, mà ông làm cái việc rồi nói sám hối là được sao? Hôm nay trước chúng ta tuyên bố lột ca sa của ông. Nói xong cả chúng thất kinh, mới đầu còn thấy vui vẻ chuyện bình thường, mà nhất là ông thầy mặt hai mà ăn nồi chè đó, thất kinh. Tự nhiên hòa thượng đòi lột ca sa, lột ca sa là lột y, là coi như không nhận là đệ tử xuất gia, là đuổi đó, đuổi mà lột luôn ca sa, tức là không còn là tăng sĩ nữa. Ở dưới này coi như xanh mặt hết, còn chúng cùng sập xuống sám hối xin tội, tại vì trong đó ai cũng sao, ai cũng ăn, cho nên ai cũng phạm cái tội ăn cắp. Ăn cái của không cho mà, còn chúng đều quỳ xuống sám hối. Hòa thượng vẫn không thèm nói năng gì, tuyên bố xong đứng dậy về phương trường. Đó là ta lột ca sa và ông phải ra khỏi đạo tràng, ra khỏi Già Lam. Thì thầy rất là hiếu thuận với lại hòa thượng, đảnh lễ xong lột ca sa và đi. Thì ngài nghĩ là sư phụ không cho mình ở trong chùa thì mình không ở trong chùa thôi. Thầy mới ra ngoài cổng tham quan thầy ở, tại vì nó thuộc về cổng rồi, nó không thuộc về ở trong chùa. Để chi? Để mỗi lần tới giờ hòa thượng lên mà khai thị hay là tham vấn thì thầy được nghe, thầy lẻn vào bên trong thầy nghe. Hoặc là tới giờ tọa thiền của tăng chúng đó, thầy vẫn hướng về tăng chúng mà tu tập ở ngoài cổng tham quan. Thì đại chúng cũng biết là hồi xưa mà thiền viện của Trung Hoa cổng tham quan cũng bằng cái nhà đó, lớn lắm, chỉ không có vách thôi nhưng to lớn đó. Thì ngài ở ngoài cổng tham quan. Sáng ra hòa thượng mới đi giống như là đi kinh hành, đi tuần, người ta gọi là tuần liêu. Thì hòa thượng đi dọc dọc sau ra tới tham quan, tham quan thấy của sao không là ở đây, là quỳ xuống nói dạ thưa thầy, thầy không cho con ở trong chùa thì con xin ở ngoài này để con được nương thầy tu tập á. Ở đây cũng là chùa, cổng chùa là thuộc về chùa, ông không được ở cổng chùa. Cái nghe nói vậy thôi, vậy con đảnh lễ sám hối thầy, vậy thôi để con đi, không cho ở chùa. Hòa thượng nói xong là quay vô không thèm mà nói thêm tiếng lớn tiếng nhỏ, cũng không có cần nghe đệ tử nói cái gì. Rồi ông thầy đi mà trong lòng vẫn theo thầy, cho nên đi qua cái nhà hàng xóm đối diện với chùa, mà ở bên cái mái hiên, mà cái vị mà chủ nhà đó lại là Phật tử của chùa, cho nên vừa thấy ông đang qua mà nghe cái chuyện đó thì thôi, thầy trò xúm nhau mà che chở. rồi thầy ở đây con đi, không mấy thầy vô nhà con thầy ở nó không được, ta là tăng sĩ, con thầy ở nhà tục gia cư sĩ, ta ở ngoài mái hiên thôi. Vậy là cái ông đệ tử đó ông cung cấp đồ ăn, vì thương thầy quá, mà giờ thầy phải bị vậy, đâu có nỡ bỏ, ở ngoài mái hiên. Ở mái hiên, ở xong rồi, cái là tới cái giờ tham vấn hay gì là ngài cũng vô, lén, lén mà để tu, và tới cái giờ trong thiền viện tu tập thì ở bên đây là y hệt vậy, cũng hướng về chùa, cũng tụng kinh, rồi hướng về chùa tọa thiền làm y hệt như vậy. Bữa đó mấy ông Phật tử chịu hết nổi, thấy thương thầy quá, nói thôi giờ thầy ở đây cũng thời gian con nghỉ phạt như đó cũng đủ rồi, thôi thầy không qua để tụi con. Tại vì thiền nghĩ rằng hòa thượng cũng để na đàn na, người trong nhà có khi là thẳng tay nhưng mà đàn na thì còn để na, nghĩ là những vị cũng giống như chúng tôi ở đây là Phật tử đâu bao giờ bị rầy, là được nể nang, nhưng mà mấy cô bị rầy thì nghĩ là Phật tử còn hộ trì tam bảo cho nên vô sinh dục, chứ để thầy vậy chịu không nổi, súng nhào vô sinh. Và tự nói ủa vậy là không rầy, ông tăng đó ông ở đâu? Nói dạ ở ngoài mái hiên nhà con. Vậy hả? Trời ơi, mấy Phật tử nghe thì hòa thượng vậy hả, mừng quá, thấy nó im ru. Vậy rồi hòa thượng xin ngài từ bi tha thứ, nói thôi được để ngày mai ta giải quyết, thôi mấy ông về đi. Mừng quá hỉ hả chạy về, sáng mai hòa thượng chống chạy qua, ai cho phép ngươi ở đây? Cái mái hiên đàn việt, ai cho phép ngươi ở đây? Ngươi đã báo cô trong chùa chưa đủ, sao bây giờ báo cô đàn việt nữa? Ngươi đã ở trong chùa phạm luật, bây giờ ra đây để cho đàn việt phải đau lòng, đàn việt phải lo lắng cho ông, ông xứng đáng sao? Mô Phật bà thầy, con xin sám hối thôi để con đi. Tôi đọc cái câu chuyện này vừa khóc vừa cười. Mai mà nó có đoạn cuối thì mới cười nổi nha. Lắng nghe đoạn cuối nè. Chứ nếu không là chắc tôi cũng chết với câu chuyện này. Tôi đọc mà tôi không buông được cuốn sách, vì thật ra mình cũng đau lòng. Mình quá đau lòng cho một bậc tăng xưa như vậy. Gì? Đi mà không có đi đâu xa, đi lòng vòng nó sớm, đi suốt ngày vì không có chỗ tựa mà không ở đâu được đó, ở đâu cũng không phải là chỗ ở, cho nên mà cứ đi rồi ở ngoài đường tới giờ ăn ta cho ăn thì ăn, rồi không ăn thì cứ đi, nghe đi có nghĩa là không ở, cứ đi để sao tới đúng giờ thì sao, đúng giờ tu thì quay lại đó để mà ngồi thiền, để mà hướng về thầy, và nhất là giờ thầy khai thị vẫn tiếp tục nghe. Tôi kể câu chuyện này là tôi nghĩ là với Phật tử không còn đường nào mà có thể là bỏ tu được, và không còn cái kiểu gì mà để phiền não được khi mà nghe cái chuyện của một vị thầy xưa của chúng ta. Rồi bữa đó hòa thượng lại có duyên, ngài lại phải đi, ông hòa thượng đường đầu của chúng ta đi mới gặp ai, mới gặp ông đệ tử, ông cũng đi đâu vòng vòng ngoài chợ, cha cũng đi đi ra, nhưng mà hòa thượng thì có việc, hòa thượng đi cái gặp. Ủa, ông đi đâu? Nói dạ con đi con đâu có ở đâu được, thầy không cho con ở đâu thì con cứ đi, gặp ở đâu thì con đi đó, đi nơi đâu mà bước chân con đến vậy thôi. Hòa thượng nói thế trong đầu ngài cũng thèm nói gì, ngài không thèm nói gì, cái xong ngay ngài đi hết cái công chuyện của ngài. Thì ngài về ngay cái giờ đại chúng công phu, hòa thượng về ngay cái giờ đại chúng công phu, thì thấy ai? Thấy đệ tử mình ở trước chùa, ở ngoài đường thôi, mình không cho vô chùa mà, cho nên ở ngoài đường thì thấy ở trong chùa đang tọa thiền, đang tụng kinh gì đó, thì thấy đệ tử cũng làm y như vậy. Thì ngài đi tới nơi, ngài thấy ông thầy, sao ông thầy thấy sư phụ mình cũng giật mình, cũng đảnh lễ, con sám hối thầy, con ở đây chút xíu con đi liền, sợ đuổi nữa, bởi vì không cho ở mà. Cho hòa thượng gật đầu, hòa thượng nói ông vào chùa một chút, tức là sắp sửa đi liền, cái hòa thượng nói ông theo ta vào chùa một chút, quý vị lắng nghe một chút mà lúc một đời này đấy. Đi vào chùa một chút, khi mà dẫn đệ tử nó vô rồi xong này rung chuông chấn thích trượng thăng tòa, hôm nay ta tuyên bố cùng đại chúng tâm pháp y bác của ta trao lại cho vị đệ tử này. May mắn chứ không thôi quý vị cũng hết hồn. Tức là thầy đã chấm ngay từ đầu, chấm cái khúc nào, chấm cái từ tâm mà thương chúng mà cho ăn gì? Cho ăn chè. Mình là nghe cái đoạn mà mình thấy là Okasa rồi đuổi vô đuổi ra là mình thấy mình run rồi. Nhưng mà hòa thượng từ khi chấm là một cái người tử từ bi, mặc dù là ngài khắc khe, ngài không cho lạm dụng của thường trụ, nhưng mà biết thầy này thương chúng cũng không có lạm dụng, chỉ là sao, chỉ là thương chúng phải cho ăn vậy thôi. Mà muốn coi đây coi vàng thật hay là vàng, vàng giả. Nếu mà thương chúng mà phải có trí tuệ, phải có ý chí, phải có cái tâm cầu đạo, cái bồ đề tâm kiên cố á, thì mới có thể thật sự là bạn thiệt để mà trao truyền trao mà truyền hết lại toàn bộ truyền tâm pháp ấn mà truyền y bác truyền hết chánh nhãn chánh pháp nhãn tạng truyền hết. Thành thử ra phải chọn kỹ. Từ khi biết đây là một vị thầy chịu cực thương chúng, thử xem cái trí tuệ và sức chịu đựng người này như thế nào, cho nên cái ứng xử của ngài quá sức chịu đựng của chúng ta. Nếu là chúng ta chẳng những không chịu đựng mà còn sao nữa, có khi mình tạo tội á, có khi cái khẩu nghiệp mình nói bậy á, thấy không? Mình mà thấy vậy là mình nói bậy đó. Chẳng hạn như nãy giờ tôi kể vậy đó, tôi kể vậy thì trong lòng của Phật tử, mà những người Phật tử mà chưa hiểu lắm á, mới đi chùa đó, làm gì dữ vậy? Đó là nói gì mà không mà nói dữ nữa. Thì chúng ta mới thấy là mình là người ngoài cuộc mà mình đã có cái bức xúc rồi, thì huống gì là gì? Huống gì là người trong cuộc? Mà hòa thượng Đường Đồng là nổi tiếng, một người nổi tiếng mà không lẽ mà lại mình đi sai với cái suy nghĩ của đạo Phật. Cho nên trong này nó có một cái ẩn tàng, chúng ta không có nhận ra được. Vì sao nhận không được? Vì cái bản ngã ta to quá đó. Ông thầy muốn nhổ cái gì của đệ tử, chẳng những nhổ mà kiểm tra, vừa nhổ vừa kiểm tra, vừa nhổ vừa kiểm tra. Mình thì bậc thầy khỏi nhổ để không đưa lên cho thầy coi. Nó lòi lên khi thầy chưa nhổ. Con thầy vừa nhổ vừa kiểm tra. Chúng ta thấy có những cái câu chuyện mà tôi nói là chỉ có nhổ được cái gốc đó mới sống được. Và cái giây phút cuối cùng của nó bất ngờ. Nó có hai cái bất ngờ trong đại chúng. Cái bất ngờ thứ nhất là cái bất ngờ nào? Cái lột ca sa. Cho nên thầy đi á, vất vưởng như vậy, tu tập như vậy đó, mà lòng thầy bình an, tâm đạo vẫn vững vàng, trong khi đại chúng nó lại có một số người bỏ đi. Vì sao bỏ đi? Vì bất mãn. Bất mãn thầy, trời ơi thầy mà như vậy thì làm sao mà nương tựa, mà ông thầy vẫn đủ gan để cho bỏ đi. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật tử còn nhớ không, khi mà Phật ở trong chánh định đó, rồi cái tướng lông trắng giữa chặng mài phát ra vầng hào quang sáng lớn, lúc giờ Bồ Tát Văn Thù mới thay mặt đại chúng bạch Phật là có nhân duyên gì mà Phật lại phát ra cái tướng hào quang như thế này. Phật im lặng không nói, im lặng hoài không nói. Sao khi mà năn nỉ rồi, cái Phật nói là ta có một đại sự nhân duyên. Vừa nói tới đó thì sao, thì trong hội có bao nhiêu, có 500 vị thanh văn các thầy tùy theo bỏ ra. Vừa nghe cái đại sự nhân duyên đó với lại thấy năn nỉ lâu quá rồi mà mới nói, thì tự nhiên cái lòng của họ nó bức xúc, họ cảm thấy như Phật khó khăn, Phật quan trọng quá, và những vị đó bỏ đi. Là vì sao? Phật nói bây giờ trong hội chỉ còn những hạt chắc, không còn những hạt lép, ta mới bắt đầu tuyên nói diệu pháp Liên Hoa Kinh. Thì cái câu chuyện của tổ y như vậy, vị thầy á, mà bị đuổi á, thì vẫn kiên cố, vẫn hướng về con đường hướng thượng để mà thành tựu được đạo nghiệp giác ngộ giải thoát. Còn trong khi các thầy ở lại thì lại sao? Thì lại bất mãn, buồn bực, bỏ đi. Và ngài không hề nói đúng, bởi vì ngài biết ở trong đây chỉ cần những hạt cát và phải loại trừ các hạt lép để không bị mắc nợ đàn này. Cho nên sau khi mà một số thầy còn giữ cái được đạo tâm ở lại tu hành, thì thiết là quá sức bất ngờ với cái giây phút sao, cái giây phút hoàng cố hương và tấu cái khúc khải hoàng của vị sư huynh của mình. Khi mà sư phụ đưa sư huynh lên trở thành cái vị để nói pháp của ngài, và ngài kể từ đó ngài giao hết toàn bộ tâm pháp cho đại đệ tử, và ngài không có còn điều chúng, không có còn giết phá chúng dân vì ngài sắp sửa viên tịch. Thì chúng ta mới thấy rằng trong cái việc tu hành của chúng ta đó, phải là mình đảm đương chứ không phải là người khác đảm đương. Mà mình thì mình cứ làm sao, mình cứ nương tựa vào ông thầy, mình có nhờ cậy huynh đệ mà mình không tự đảm đương, cho nên có một cái cảnh gì nó hơi nghịch ý trái lòng là chúng ta bất hạnh. Mà chúng ta không biết rằng chúng ta phải nuôi dưỡng cho mình chứ không phải là người khác nuôi dưỡng. Mà đôi khi cái nghiệp duyên, cái vô lý nó mới giúp chúng ta thấy rõ về những cái cội gốc phiền não trong lòng mình. Ví dụ như chẳng hạn quý Phật tử thấy cái chuyện của ai đó, một thầy một cô nào đó, cái quý Phật tử cảm thấy bực, trời ơi tu hành mà vậy. Cái Phật tử nhớ liền, ủa tại sao mình lại phiền não người khác vậy, thôi bỏ đi. Cái mình vẫn vui vẻ đi chùa, mình không đi cái chùa đó thì mình đi cái chùa khác, mà mình vẫn gì, mình vẫn tu. Cái quan trọng là cái tu, chứ đừng có bỏ tu. Và mình kiểm tra mình thấy sao mình dễ bất mãn như vậy, cái chuyện của người này mình cũng bất mãn, chuyện người kia cũng bất mãn. Cái tâm của mình như vậy là cái tâm yếu đuối, cái tâm nương tựa bên ngoài, cái mình phát hiện đây là thói quen xấu, kể từ đó mình không còn giữ thói quen đó. Như vậy gọi là sao? Gọi là tâm không buông lung, là tu hành tinh tấn, là dứt các bệnh trong tâm, là tâm được an định, là chuyển cái niệm ác thành ra niệm lành. Như vậy gọi là biết tu tập niệm thân. Thưa đại chúng, là có mấy câu hỏi tôi cũng xin đọc, nếu mà tôi giải quyết ngắn gọn được thì trong cái phạm vi thời gian có thể, còn dài thì có thể là mai mốt với Phật tử gửi cái câu hỏi về trước để tôi xem cái thời gian và cái nội dung. Vì chúng ta chuẩn bị để làm lễ quy cho nên chúng ta không có nhiều thời gian. Câu hỏi: thầy ơi, con thường nghe mọi người khuyên hãy niệm Phật, vậy niệm Phật là như thế nào, có phải là câu Nam Mô A Di Đà Phật không? Theo con biết, niệm nghĩa là nhớ, nên niệm Phật là nhớ Phật, có đúng không thầy? Câu này đúng, nhưng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng đúng. Tức là ở trong tâm thì nhớ, ở miệng thì niệm, đó là đối với người tu pháp môn niệm Phật. Còn với chúng ta thì niệm Phật có nghĩa là nhớ Phật. Nhớ Phật Thích Ca cũng đúng, mà cái quan trọng nhất là nhớ cái tánh giác của mình, nhớ Phật của mình, thì như vậy nó mới trọn vẹn. Thầy ơi, con được biết khi người ta niệm Phật đến trình độ nào đó thì người ta sẽ được vãng sanh, vậy trình độ đó là trình độ nào hả thầy, và vãng sanh là gì? Thì tôi không có phương pháp môn niệm Phật cho nên tôi cũng không biết không biết rằng có phải đến trình độ nào đó là được vãng sanh hay không. Bởi vì câu hỏi này nó mang tính lý thuyết thì nói hoài cũng không có chút, mà phải là sao? Thực hành. Nếu mà nói lý thuyết tôi nói được, nếu mấy Phật tử mong đợi tôi ở cái lý thuyết thì tôi sẽ nói niệm cho tới sao, cho tới nhất niệm, cho tới vô niệm, rồi sao thì được Phật rước. Rồi rước về đâu? Thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, vân vân, thì nói được, nhưng mà tâm không đâu có biết. Cái này phải là sao? Phải là người tu niệm Phật. Và tôi nghĩ rằng pháp môn nào mà do Phật dạy thì cũng là cái pháp môn tốt, chỉ cần chúng ta thực hành sao cho đúng và cho chuyên nhất, tùy căn cơ của Phật tử. Nếu Phật tử thấy rằng mình có duyên tu pháp môn này thì nghiên cứu cho kỹ và tu cho đúng, tu tới nơi tới chốn, thì như vậy đó là sẽ được cái kết quả tốt. Vãng sanh là sanh qua đâu? Sanh qua cõi cực lạc. Thầy ơi, điều quan trọng nhất đối với người biết ngồi thiền là gì? Thiền là gì? Thiền là ở trong, ở ngoài không có dướng cảnh. Định là gì? Định là ở trong không có dướng vọng tưởng, cho nên thiền là ngồi để làm chủ được thân tâm, không có dướng cảnh và không có dướng vọng tưởng. Nói lý thuyết thôi, chứ thực tập đi rồi biết khổ vô cùng. Ở đây nó xin thầy định nghĩa cho con chữ từ thiền. Thiền là thiền na, dịch là tịch mặc, mấy cái này đó không có quan trọng đâu, mở sách ra có đủ nha. Cứ mở Phật học phổ thông ra thì có đủ. Quan trọng là chúng ta phải thực tập ngồi thiền để thấy từng cái khó khăn trong tu tập, từng đường đi lối về trong tâm thức và chuyển hóa nó. Thì cái này mong là Phật tử sẽ tu tập thường xuyên đều đặn, dần dần sẽ có được cái thuần thành và hiểu ra. Thầy ơi, khi người ta ngồi thiền nhập định được rồi thì sẽ trải qua các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, và ý nghĩa của từng thiền đó là cái này là chắc phải đi học lại Phật học phổ thông. Nghe như vậy thì thấy chắc là trẻ quá. Thầy ơi, đây chắc trẻ đây. thì sơ thiền nhị thiền không phải là thiền mà chúng ta đang tu theo, mà thiền này là thiền ngày xưa Đức Phật dạy, tức là thiền của thánh Thanh Văn. Muốn tu theo pháp này thì phải nghiên cứu pháp tu của thánh Thanh Văn, không thể trong thời gian có ít thôi mà chúng ta có thể nói được. Muốn như vậy thì phải có một cái chương trình học, cái chương trình học để học về lý thuyết của các từng thiền này. Và nếu muốn nghiên cứu thì mở ra ở trong Phật học phổ thông của Hòa Thượng Hòa Thượng Viện Trưởng ngày xưa đó cũng có, hoặc là Hòa Thượng của chúng ta ở trong cái cuốn cái cuốn gì mà yếu chỉ thiền tông chứ phải không đó, thì trong này ngài có phân tích và câu cuối này hình như không được rồi, thầy ơi cho con xin email của thầy. Con ơi thầy không có mail đâu. Con có vài điều suy tư và trăn trở mong cô từ bi chỉ dạy cho. Một, khi ở nhà tu tập một mình, phần nghi thức của chủ lễ trong các bộ kinh con có tụng hay không? Chủ lễ thì ở nhà có một mình thì dĩ nhiên mình phải chủ rồi, chứ không lẽ đầu tiên vô chí tâm đảnh không có, mình chỉ vô lễ thôi, thành thử là mình cũng phải chủ lễ luôn, phải có một mình thôi. Vì thời gian buổi sáng có hạn nên thay vì tụng kinh sám hối 6 căn và ngồi thiền, con chỉ đủ sám hối 3 căn và ngồi thiền, như vậy có đúng pháp không ạ? Con dậy từ 4 giờ và chỉ được 1 tiếng để riêng cho mình. Thì thôi tu ăn gian chút cũng được. Thì coi ba cái căn nào mà mình bị lỗi nhiều nhất á ha. Kiếm coi ba cái căn nào. Còn nếu muốn cho quân bình thì bữa nay ba căn này, ngày mai ba căn kia. Như vậy thì mấy cái căn nó không có sanh nặng với nhau. Số 3, con biết mình không đúng khi tu tập và sư cô đã giảng rất nhiều, mà khi nghe tin con mình vì tình yêu phải theo ngoại đạo. Sao vậy nè? Sao bây giờ vô tới mấy vụ này nữa? Phải theo ngoại đạo, con trai con đã quy y, con vô cùng bất an, xin cô từ bi chỉ dạy cho con giải quyết như thế nào để tất cả mọi người khi gặp nghịch duyên này không phiền não như con, vì các bạn cùng tu với con phải lùi bước để con mình theo ngoại đạo. Con thấy thật là phi lý khi mình không bắt người ta phải theo mình, mà sao người ta phải bắt mình bỏ đạo theo họ. Dạ, câu này xin trả lời không biết thì cho nó khỏe. Sao mà hỏi tôi mấy cái chuyện như vậy, lần sau mà tôi trả lời cho được. Tôi chỉ xin khuyên Phật tử đó là phản quan tự kỷ, bổ phận sự, bất tùng tha đắc. Câu đó là cái câu gốc thôi, ngoài ra mà giải quyết chi ly. Thì chúng ta không giải quyết gì cho nó mất thì giờ, chúng ta chỉ lo một phần của mình thôi, thì quý vị sẽ hết phiền não và xin hết giờ. Trước khi chúng ta hồi hướng, xin có một chia sẻ với đạo tràng về ngày tu hôm nay. Sáng nay tôi có ghé qua bên Thính Pháp Đường một chút, lâu lắm mới ghé qua bên đó để mà theo dõi cái sự tu tập của quý Phật tử nam. Thì không phải là người lớn tuổi mà là có mấy thanh niên rất là trẻ, nhưng mà ngồi thiền sao mà gục xuống thấy như là cuộc đời tới đó là cuối cùng vậy. Gục xuống áo não thê thảm luôn, đó là gục hẳn xuống luôn như vậy đó. Tôi không tiện chạm vào quý vị cho nên tôi búng vào ngón tay, thì nhìn lên tôi rồi xoa đầu vuốt mặt nhìn đau khổ quá. Thì xin thưa các Phật tử nam dẫn bạn mình đi đó, thì sẽ có cái hướng dẫn trước cho các bạn mới, để cho chúng ta biết khi chúng ta ngồi thiền nó là cả một cái lễ lớn. Khi chúng ta mình đi học pháp mà tôi thấy ngồi rất là đau khổ, ngồi hai cái tay là coi như là ôm lại để sát vô bụng rồi gục cái đầu sát xuống dưới đất, mà mấy vị rất là trẻ như vậy là không đúng. Ngồi thiền như vậy thì không có lợi ích, và nó làm xấu đi cho bản thân mình cũng như xấu đi cả đạo tràng. Cho nên là chúng ta ngồi cho đàng hoàng có 30 phút thôi. Chứ như chúng ta ngồi không quen nó đau thì chúng ta có thể lấy tay kéo chân xuống một chút. Cái này không phải đau, mà cái này là không được hướng dẫn để ngồi. Và nếu ngồi như vậy thì mình sẽ không có cảm thấy được cái thích thú khi mà mình tu tập. nên mình xin được chia sẻ với chư thiện nam tử là quý vị có thể động viên các bạn khi mà mình ngồi thiền thì mình sẽ phấn chấn mình ngồi cho nó tốt. Chỉ trừ những vị lớn tuổi thì tôi rất là thông cảm, bởi vì xương cũng như là tuổi tác đã làm cho chúng ta không còn như xưa, cho nên ngồi có khi không ngay lắm và là ngồi có khi không thông dong lắm, nó bị cái hạn chế của tuổi già. Còn lại thì các vị trẻ cố gắng ngồi cho đúng pháp. Binh nữ cũng vậy, trừ khi các vị bệnh tật nhiều quá thì chúng ta đành phải chiều theo cái sự hạn chế của thân. Chứ nếu mà chúng ta còn có thể cố gắng được, nhất là các vị thanh niên, ngồi cho nó chỉnh chạc. Cũng có một số vị ngồi rất đẹp, ngồi như vậy đó, chỉ cần mình nhìn thấy cái dáng ngồi như vậy mình có thể làm cho người khác phát tâm, nên là người ngoài nhìn vô là thấy phát tâm được. Bên nữ chúng ta cũng như vậy, cho nên là mong quý Phật tử có thể là đem lại cái liều thuốc bổ lớn nhất cho mình, nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta bằng những cái phương pháp tọa thiền cũng như là những cái thời khóa tu hành cho thật tốt. Và cái giờ cơm trưa thì thấy một số Phật tử mới chưa quen, cho nên có những cái trao đổi hơi hồn một chút, thì mong là chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ để khắc phục những cái hạn chế trong cái buổi tu tập này. Cuối cùng vẫn là sự quý mến và lòng trân trọng nhất đối với Phật tử, khi mà tôi thấy đạo tràng càng ngày càng tu tập tốt trong cái tinh thần hướng đạo nghiêm túc và hết sức là vui vẻ, hết sức là hòa hợp như thế này. Xin kính chúc đạo tràng luôn luôn tinh tấn và luôn luôn được an lạc. Chúng ta chỉ còn một kỳ tu nữa là mãn năm giác ngộ, và kỳ sau thì có thể là chúng ta sau cái buổi chiều này chúng ta cùng nhau làm lễ tọa pháp. Thì tôi sẽ thỉnh Hòa Thượng để ngài chủ trì cái tọa pháp, vì đó là tháng cuối cùng của đạo tràng. Xin được kính báo cho quý Phật tử cùng biết chúng ta hồi hướng. Xin lỗi, mời Phật tử khiếm thị lên nhận quà. Có hai cái bao thơ ở đây quý Phật tử để, cái nào là cho khiếm thị hay là cúng tam bảo à? Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng cảm trương lên chánh điện để trang nghiêm đạo tràng chứ.